Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi giảng lại cái bộ Kinh Kim Cang. Trước khi giảng, tôi nói lý do vì trước kia tôi đã giảng bộ Kinh Kim Cang và được ghi ra, hiện giờ in cũng được nhiều rồi, mà ngày nay tôi giảng lại bộ Kinh Kim Cang, chẳng lẽ tôi làm cái việc trùng lập đó mãi sao? Kinh điển Phật thì rất nhiều, nhưng vì có lý do. Khi xưa tôi giảng Kinh Kim Cang là chỉ giảng hết ý nghĩa kinh, chứ tôi chưa có nói qua thiền. Nhưng mà sau khi đọc ngữ luật của Ngài Thần Hội, tôi thấy giải được một cái thắc mắc lâu nay tôi ôm ấp. Bởi vì lâu nay tôi đọc sử thấy Tổ Đạt Ma truyền tâm ấn bằng y bát của Ngài cho Tổ Huệ Khả, và sau đó nói rằng truyền bốn bộ kinh Lăng Già. Nhưng mà đọc tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì trước khi Ngài gọi Tổ Huệ Năng vào thất thì Ngài chuẩn bị giảng Kinh Kim Cang cho Tổ Huệ Năng nghe. Nếu nói truyền tâm ấn thì lý đáng Ngài phải giảng Kinh Lăng Già mà lại giảng Kinh Kim Cang, thì tôi hơi ngạc nhiên. Rồi từ Tổ Huệ Năng về sau thì Ngài đặt Kinh Kim Cang là trọng tâm, chứ không nghe nói tới Kinh Lăng Già nữa. Đó là một cái lý do lâu nay tôi thắc mắc. Nhưng khi học Kinh Lăng Già thì tôi thấy Kinh Lăng Già lại nó thuộc nằm bên Pháp Tướng Tông, còn Thiền Tông nó thuộc về Pháp Tánh. Như vậy hệ Pháp Tánh mà lại lấy Pháp Tướng dạy, đó, có cái lạ, tôi không có giải nổi. Nhưng khi đọc ngữ luật của Ngài Thần Hội thì Ngài Thần Hội thủy chung đều nói rằng chư tổ truyền Kinh Kim Cang. Đó. Như vậy thì lý trước hay là cái thuyết trước đúng hay là cái thuyết sau đúng, tôi không dám nói. Nhưng mà tôi thấy thuyết sau có bộ nó gần gũi, nó hợp lý hơn. Bởi vì quả là tổ, ngũ tổ Hoằng Nhẫn giảng Kinh Kim Cang, rồi lục tổ ngay đó ngộ đạo, mà còn ghi rõ, còn truyền rất là đầy đủ, thì chúng ta không nghi về Kinh Kim Cang. Do đó tôi nghiền ngẫm kỹ lại, thấy quả là Kinh Kim Cang là một bộ kinh chỉ tường tận cái cốt tủy của Thiền Tông. Như vậy thì khi xưa tôi giảng kinh chỉ giảng lý nghĩa của kinh mà không có nói qua cái gốc kinh này, là để chỉ thẳng cho người tu thiền. nhất là thiền tông. Vì vậy, kỳ này tôi giảng lại với mục đích là đối chiếu những lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang và chư tổ dạy tu thiền nó như thế nào, khế hợp ra sao, để cho tất cả tăng ni nắm vững cái đường lối tu của mình, đồng thời thấy rõ được cái tinh thần Kinh Kim Cang là một bộ kinh thiết yếu cho người tu thiền. Đó là cái ý nghĩa mà tôi phải giảng lại bộ kinh này. Như vậy thì khi giảng lại bộ kinh này, tôi chỉ đọc chữ Hán, tôi giảng qua, rồi quý vị nếu cần nghiền ngẫm kỹ thì lấy cuốn Kinh Kim Cang trước đã giảng đó xem lại để thấy rõ ý nghĩa. Đây tôi chỉ giảng qua để nói tinh thần thiền nằm đầy đủ trong Kinh Kim Cang. Đó là cái giá trị kỳ này. Giờ bắt đầu tôi đọc chữ Hán, tôi giảng cho quý vị nghe. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Đó, về cái đề kinh mà thường á, khi giảng kinh phải giảng cái đề. Đó, đề là cái gốc, cái nguồn của bộ kinh. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì nói theo cái nghĩa thường là Bát Nhã Ba La Mật Kim Cang. Vì sao Kim Cang là cái thí dụ à, còn Bát Nhã Ba La Mật là cái pháp. Pháp ở trong đây là pháp Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Ba La Mật là tột cùng, là cứu kính. À, cái trí tuệ tột cùng hay là cái trí tuệ cứu kính như chất kim cương. À, như vậy thì quý vị thấy trí tuệ nếu chúng ta có thì trí tuệ chúng ta giống như cái gì? Nếu thí dụ, nếu trí tuệ chúng ta có hơi khá khá, ví dụ cây gỗ cứng một chút nhưng mà người ta chặt thì đứt, ta bẻ thì gãy. Rồi nếu khá hơn chút nữa, ví dụ trí tuệ của chúng ta như bạc, như vàng, phải không? Thì đó khá rồi đó. Nhưng bạc vàng nấu thì sao? Nấu cũng chảy tuốt. Như vậy thì cũng chưa phải là cứu kính được. Chỉ có cái trí tuệ mà không cái gì phá vỡ được, không cái gì làm cho nó tan được, mà nó hay phá, nó làm tan được tất cả cái khác. Đó là chất kim cương. Vì vậy mà cái trí tuệ Bát Nhã đến chỗ tột cùng á, là cái trí tuệ đúng như thật, đúng chân lý, không bao giờ một lý thuyết nào bẻ gãy nó hết, mà những lý thuyết khác bị nó phá tan. Đó, vì vậy mà mới ví dụ như kinh, như kim cương. Kim cương thì nó đục hay là nó đập bể gạch đá đủ thứ, tất cả cái gì nó phá cũng được, mà không cái gì làm cho nó bể. Cho nên kim cương là cái cứng tuyệt đối các loài khoáng chất. Trí Bát Nhã cũng vậy, là cái trí tột cùng đối với tất cả trí tuệ, không cái gì phá được, không cái gì có thể mà làm cho nó tan được. Đó là cái thí dụ về trí tuệ Bát Nhã tột cùng. Như vậy hiểu được cái tựa đó rồi thì vào trong kinh chúng ta sẽ thấy cái kỳ đặc của kinh Kim. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ đại tỳ kheo chúng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu, nhĩ thời Thế Tôn thực thời trước y trì bát, nhập Xá Vệ thành đại thành khất thực, ư kỳ thành trung thứ đệ khắc dĩ hoàng chí bổn quốc phạn thực ngặt thâu y bát tẩy túc dĩ phu tòa như tọa. Cái một bài kinh này hay là cái quyển kinh này mở đầu nó lạ hơn các quyển kinh khác hết. Các quyển kinh khác, thí dụ kinh Pháp Hoa, mở đầu thì sao? Phật ở trong hội chúng phóng quang đủ hết, phải không? Những kinh khác như kinh A Hàm thì Phật ngài ở trong tứ chúng, rồi ngài có những cái câu hỏi hoặc chúng có câu hỏi gì ngài trả lời. Còn ở đây thì mở đầu kinh nói rằng tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở thành ở nước Xá Vệ tại cái vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây có Kỳ Đà, vườn cây Kỳ Đà, thái tử Kỳ Đà cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị. Khi ấy Đức Thế Tôn đến giờ thọ trai, ngài đắp y mang bát vào trong đại thành Xá Vệ khất thực. Ở trong thành đó, theo thứ lớp khất thực rồi, ngài trở về chỗ cũ, rồi ăn cơm xong, ngài đem y bát, tức là dọn dẹp y bát, thâu là dọn dẹp đó, ngài dọn dẹp y bát, rồi ngài rửa chân, ngài trải tòa ngài ngồi. Như vậy thì diễn tả lại hình ảnh Đức Phật tới giờ thọ trai, ngài vào thành khất thực có đủ cơm ăn rồi, ngài trở về, ngài ngồi thọ trai xong, ngài dọn dẹp y bát xong, ngài rửa chân, ngài ngồi kiết già thôi. Như vậy thì có cái gì kỳ đặc ở chỗ này? Câu chuyện hết sức là bình dị, phải không? Không thấy có cái gì đạo lý, chỉ cái chuyện bình thường hàng ngày, chính cái chỗ này. Cho nên người sao có nhiều vị thấm được, tán thán vô cùng ở chỗ này. Tán thán sao? Cái chân lý tuyệt đối mà trí tuệ Bát Nhã thấy được đó, cái chân lý đó nó không phải cái gì huyền bí, không phải cái gì xa lạ, không phải cái gì màu nhiệm, mà cái chân lý nó hiện tại trong mọi cử chỉ hành động của chúng ta hàng ngày. Đó. Chân lý nó đầy đủ ngay trong hành động, trong cử chỉ chúng ta sống trong hàng ngày, chứ không có đâu xa hết. Không phải tìm cái trí tuệ trên trời xanh, cũng không phải tìm trí tuệ trên núi, ngoài biển, mà trí tuệ ở ngay trong cuộc sống hiện tại, đơn giản mà chúng ta đương sống đây. Đó. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng Lục Tổ ngộ được từ Kinh Kim Cang, sau này ngài làm cái bài tụng gì? Tức là tụng về vô tướng đó. Thì trong bài tụng đó thì Lục Tổ ngài có nói sao? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp tợ tầm thố giác. Phật pháp ngay trên thế gian này, không có rời thế gian mà tìm Phật pháp được. Nếu ai rời thế gian mà tìm Phật pháp, giống như người tìm lông rùa sừng thỏ, chuyện viễn vong vô ích. Đó, như vậy thì mới phù hợp với cái đoạn đầu này, phải không? Đoạn đầu này nói cái trí tuệ cứu kính mà ngài sẽ nói đó là cái hiện tại trong cuộc sống bình dị này, chứ nó không có cái gì xa lạ hết. Mình đừng mong cầu, đừng tìm kiếm cái gì ở đâu đâu, mà nó ngay ở cuộc sống hiện tại này. Quý vị tin không? Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu, quý vị thấy thân này thiệt hay giả? Thấy thiệt hay giả, nói thẳng đi, đừng có e dè gì hết, nói cái gì ở lòng mình, thiệt hay giả? Đó, với cái mắt phàm tục thì thấy thân này thiệt, phải không? Mà phàm tục tức là mê giác. Còn Đức Phật thì chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Ngũ uẩn là thân này, thấy thân này, năm uẩn này, tánh nó là không. Thì như vậy, cùng một thân này với kẻ mê thì nó thiệt, với người giác thì nó là tánh không, duyên hợp giả có. Như vậy thì đâu phải đi tìm đâu xa, phải không? Ngay thân của mình đang sống mà kẻ mê người giác khác nhau. Nếu mình nói thân mình thiệt, mai mốt tắt thở thì sao? Thiệt hay giả? Thì chừng đó thấy giả. Còn Phật nói nó giả, thấy giả rõ ràng, cho nên tắt thở lúc nào được cũng được hết, cũng biết nó là giả hết á, chứ nó không thiệt, phải không? Sống 100 tuổi rồi cũng tắt thở, cũng chết, nó cũng giả. 50 tuổi, 30 tuổi chừng chết cũng thấy nó là giả. Cái giả đó là cái lẽ thật, không chối cãi được. Như vậy thì chân lý là cái thấy tột cùng lẽ thật. Mà cái thấy tột cùng lẽ thật đó là trí tuệ bát nhã. Đó, cái trí tuệ bát nhã nó thấy tột lẽ thật. Còn mình giờ trí tuệ khôn ngoan, tính toán cái này cái kia hay, làm cái này nọ giỏi, được việc lợi ích, nhưng mà nói mình thiệt, phải không? Mình thiệt rồi người thiệt, cho nên đó là cái trí tuệ thế gian, nó không có đúng cái chân lý. Mà không có đúng chân lý cho nên cái trí tuệ đó dùng tạm thời rồi thôi. Còn cái trí tuệ Phật thấy đó, nó là muôn đời, không bao giờ thay đổi. Là con người thì ai cũng biết duyên hợp hư giả đó. Như vậy thì cái hư giả đó là cái thấy tột lẽ thật. Còn thấy nó là thiệt, thấy nó 40 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi chẳng hạn, đó là cái thấy tưởng tượng chứ không có lẽ thật. Rồi nó qua, ưng chết lúc nào nó chết, chứ không phải hẹn đúng năm đó bao nhiêu tuổi mới chết. Có ai dám hẹn không? Có ai dám nói tôi tới 80 tuổi tôi mới chết? Dám nói vậy không? Tưởng dám nói thì ký cam đoan đi coi, phải không? Thử coi tới đó hay không. Bởi vậy nên mình không có thể biết được cái lẽ thực của con người mình. Còn trí tuệ bát nhã là thấy tột lẽ thực ở con người mình, rồi thấy nơi con người mình đúng lẽ thực, thấy muôn vật cũng đúng lẽ thực. Đó là trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ đó không ai phá được hết, phải không? Có ai lấy lý gì mà nói thân này là thiệt, không cãi chối được? Có ai dám nói vậy không? Hay là nói nó giả không cãi chối được? Nói thiệt không cãi chối được hay nói giả không cãi chối được? Thì cái giả không ai cãi chối được, đó là chân lý. Còn nói thiệt mà mai mốt nó rã thì đó là cái thiệt đó, mình nói trật, nói không đúng lẽ thật. Như vậy để hiểu rằng cái trí tuệ là thấy đúng như thật, tột cùng lẽ thật, đó là trí tuệ bát nhã. Hiểu đó rồi quý vị mới nhớ, mới thấy cái ý nghĩa của cái đoạn trên. Như vậy thì chúng ta không tìm trí tuệ bát nhã ở đâu hết, mà ngay nơi con người mình, ngay nơi hoàn cảnh sống của mình, trong trước mắt của chúng ta mà thấy được lẽ thật, đó là trí tuệ bát nhã. Còn chờ tu cho tới ngộ đạo mới thấy lâu quá, phải không? Chờ tới ngộ đạo mới thấy, mà thấy thân này thiệt chừng nào ngộ đạo? Biết thân này là giả, người ta lỡ chửi mình khi mình nổi giận không? Nó là giả có đáng gì mà giận. Còn nếu thấy thân này thiệt, nó chờ tôi tu, tôi cố gắng tu tới ngộ đạo thì tôi thấy được cái đạo lý thật. Mà trong khi chờ đó đó, rồi ai động tới cái mình sân si đủ thứ hết thì chừng nào ngộ đạo? Chờ cái không thể tới, phải không? Ngay bây giờ mình thấy đúng như thật thì cái đó nó sẵn ở bên mình chứ không đâu xa hết. Như vậy thì chúng ta học cái trí tuệ bát nhã cứu kính này là phải thấy đúng như thực ngay cuộc sống của con người, thấy đúng như thực mọi hoàn cảnh chung quanh của con người, chứ đừng tìm kiếm cái gì xa lạ. Như Đức Phật diễn tả, Ngài đi khất thực, về ăn cơm, rồi dẹp bát y bát, rồi cái rửa chân, rồi ngồi kiết già. Rồi, đó là một cái thực hiện tiền, chứ không có cái gì lạ hết. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn đầu. Thời trưởng lão Tu Bồ Đề, tại đại chúng trung tức tùng tòa khởi, thiên đảng hữu kiên hữu tất trước địa, hiệp dưỡng cung kính như bạch Phật ngôn. Hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Thế Tôn, thiện nam tử thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật ngôn, thiện tai, Tu Bồ Đề, như nhữ sở thuyết, Như Lai thuyết, thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát, nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết, thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, ưng như thị trụ, như thị hàng phục kỳ tâm, duy nhiên, Thế Tôn, nguyện nhạo, dục văn. Như vậy thì cái đoạn này là cái đoạn chủ yếu của toàn bộ kinh. Khi ấy, trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ tòa đứng dậy, vạch vai áo bên hữu, vai hữu, gối mặt quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn rất ít có, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, thiện người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm ấy. Như vậy thì đây là cái câu hỏi chủ yếu trong toàn quyển kinh Kim Cang. Trước hết, Ngài Tu Bồ Đề, đây là quý vị thấy cái nghi lễ ngày xưa trong hội chúng. Các ngài ở Ấn Độ quấn y, mà khi thường là quấn y nó bít cái vai, còn muốn thưa hỏi cái thì trật cái vai bên mặt, nó bài vai bên mặt. Cho nên rồi trước hết thì trật cái y bài vai bên mặt, rồi cái quỳ gối, rồi chắp tay cung kính bạch. Nè, bạch sao Đức Thế Tôn rất là ít có, Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo dạy dỗ các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao nên trụ, làm sao mà hàng phục được tâm ấy. Như vậy thì trước hết là nói về cái nghi lễ để thưa hỏi. Nhưng mà trong khi thưa hỏi thì Ngài Tu Bồ Đề liền tán thán Phật: thật là một bậc ít có trên thế gian này. Cho nên Thế Tôn, hy hữu Thế Tôn, đó là Thế Tôn rất là ít có trên đời. Rồi lại còn nói Đức Phật Như Lai, Ngài thường hộ niệm. Hộ niệm tức là bảo vệ mà nghĩ nhớ, tức là thường thương nhớ và bảo vệ các hàng Bồ Tát, và thường dạy dỗ các hàng Bồ Tát. Đó là Phật, cái tâm Ngài thường bảo hộ, thường nghĩ nhớ và thường dạy dỗ các vị Bồ Tát. Như vậy thì câu hỏi này nhắm vào ai? Hỏi cho ai? Hỏi cho Bồ Tát chứ không phải hỏi cho mình nghe. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ Bồ Tát phải là một bậc có thần thông. Bởi vì mình cắt nghĩa Bồ Tát là gì? Mà thường thường Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, phải không? Bồ Đề Tát Đỏa dịch là sao? Là một chúng hữu tình được giác ngộ và làm giác ngộ cho những người khác. Nhưng mà giác ngộ tròn hay chưa? Cho nên chữ tát đỏa là phần giác. Giác mà giác từng phần. Ai giác từng phần thì được gọi là Bồ Tát, vì đã đi trên con đường giác, phải không? Chứ Bồ Giác đâu phải, Bồ Tát đâu có hạng một. Bồ Tát cỡ nào, cỡ nào? Bồ Tát thập tính, Bồ Tát thập trụ, Bồ Tát thập phản, Bồ Tát thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, rồi mới tới thập địa. Thì như vậy, thập tính cũng thuộc về Bồ Tát, phải không? Nhiều khi mình cứ e dè quá, cái Bồ Tát là phải có thần thông, cái có hào quang đó, thì mới là Bồ Tát. Chứ sự thật, Bồ Tát là chỉ cho một chúng hữu tình được giác ngộ phần nào. Nếu thần nhỏ thì được trong sơ tính hay là nhị tính gì đó, phải không? Còn giác lớn thì lên sơ địa, nhị địa gì đó. Tất cả cũng là Bồ Tát hết. Như vậy, để thấy rằng ai tu mà cầu giác ngộ, đó là bắt đầu phát cái tâm Bồ Tát rồi. Cầu giác ngộ là phát cái tâm Bồ Tát. Nhưng mà được cái hạnh Bồ Tát chưa? Mới phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì quý vị có tâm Bồ Tát chưa? Bây giờ có nhiều người tu mà không cầu giác ngộ. Nói tu cho đời này có phước rồi đời sau tu thêm thôi à. Có vậy không? Chứ sợ giác ngộ lắm. Nghe nói tới Bồ Tát quản đi, nói như là cái gì trên trời trên mây à, chứ không phải là chuyện của mình. Sự thật không phải vậy. Ai phát tâm Bồ Đề đó, tức là phát tâm Bồ Tát. Mà muốn phát tâm Bồ Tát á, thì phải đi thẳng vào con đường mà Ngài tu Bồ Đề hỏi đây. Đó, cho nên trước hết Ngài tu Bồ Đề nó khen ngợi Đức Phật, Ngài là hộ niệm, Ngài là phó chúc cho các vị Bồ Tát. Như vậy thì có người thiện nam hay người thiện nữ gì phát tâm chữ Phạn là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nhưng mà chữ Hán dịch là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là cái tâm giác ngộ viên mãn chứ không có gì hết ấy. Như vậy thì có người nào hoặc là nam hoặc là nữ phát tâm cầu cái quả vị Phật hay là cái quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm? Như vậy đó, an trụ cái tâm nào, hàng phục cái tâm nào? Đã, phải hiểu. Nhưng mà đây thì tôi chưa có giảng, bởi vì Phật chưa nói, thì tôi chưa dám giảng trước. Để nói, đặt câu hỏi cho quý vị thấy nó là quan trọng. Nghĩa là hàng phát tâm Bồ Tát, muốn cầu quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm? Thì ở đây Đức Phật Ngài liền chấp nhận cái lời tán thán của ông Tu Bồ Đề. Nên Đức Phật nói rằng: lành thai Tu Bồ Đề, như cái lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát, ông nay lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông nói, Lắng nghe kỹ ta sẽ vì ông nói. Người thiện nam thiện nữ phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng như giác, nên như thế mà trụ, như thế mà hàng phục cái tâm kia. Tâm kia tâm nào đó để lát nữa sẽ nói. Như vậy thì đây Đức Phật có chỉ an trụ tâm, hàng phục tâm chưa? Nghĩa là chỉ báo trước rằng người thiện nam thiện nữ nào phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải như thế này mà an trụ tâm, như thế này mà hàng phục tâm, như thế này thì sau đó chưa nói, sau kia mới nói. Đây ngài Tu Bồ Đề ngài thưa: xin vâng Thế Tôn, nguyện thích được nghe. Nghĩa là nguyện ưa thích được nghe, là ham muốn được nghe. Hay nói theo mình bây giờ, con nguyện khao khát được nghe, phải không? Khao khát được nghe cái lời mà Phật dạy an trụ tâm, hàng phục tâm cho những hàng Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, như vậy thì câu hỏi ngài đặt ra ở đây là làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. Đó là hai cái câu tối thiết yếu đối với người tu phát tâm cầu được giác ngộ. Đó là: Phật cáo Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ưng như thị, hàng phục kỳ tâm, sở hữu nhất thiết chúng sanh chi loại, nhược noãn sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược quá sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn, nhi diệt độ chi, như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Hà dĩ cố Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Như vậy đây là chỉ giải cho mình hiểu, muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải hàng phục tâm như thế nào. Ở trước hỏi thì hỏi an trụ tâm rồi mới tới hàng phục tâm, phải không? Hàng phục tâm là câu sau, nhưng ở đây Phật dạy thì dạy hàng phục tâm trước. Đó. Như vậy thì hàng phục tâm như thế nào? Câu này thuở xưa tôi đọc tôi bí, tôi cứ than Đức Phật ngài dạy mình tu mà dạy cuối cùng không biết cái gì để tu hết. Tại sao? Đây nè, nói rằng nếu mà mình nên như thế mà hàng phục đó, hàng phục cái tâm kia. Tâm kia là cái tâm nào đó? Thì chữ kỳ đó là cái tâm kia. Mà tâm kia đó thì để đây là xác định cái chữ tâm nào. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, tức là đã có tất cả chúng sanh chi loại, tức là các loài chúng sanh, hoặc là chúng sanh sanh bằng trứng, chúng sanh sanh bằng thai, bào thai, chúng sanh sanh ở chỗ ẩm ướt, chúng sanh do quá mà ra, chúng sanh có sắc, hình sắc, chúng sanh không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, ta đều khiến họ vào vô dư niết bàn mà được diệt độ đó. Như thế diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, thật không có chúng sanh được diệt độ. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là không phải Bồ Tát. Chữ tướng đây là chỉ cho thấy có cái tướng thật, ngã thật, nhân thật, chúng sanh thật, thọ giả, thì đó không phải Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì thấy thật là mê, làm gì giác mà là Bồ Tát, phải không? Nếu mình thấy mình thật, người thật, chúng sanh thật, sự sống thật, thì đó là thấy của cái mê. Mê là chúng sanh chứ đâu phải Bồ Tát. Nên Bồ Tát thì không thấy có cái người thật, mình không thật thì người không thật, mình người không thật thì chúng sanh không thật, mà chúng sanh không thật thì mạng sống cũng không thật. Thấy được như vậy thì đó là Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát với chúng sanh cách bao nhiêu xa, mấy muôn dặm, trở bàn tay à, phải không? Trở bàn tay, bên này thấy thiệt đó là chúng sanh, bên kia thấy giả thì đó là Bồ Tát. Như cái bàn tay lật úp lật ngửa vậy thôi, để lại thì úp, lật lại là ngửa. Mê giác nó sát một bên, căn cứ vào con người mà thấy đúng như thật thì đó là giác, còn thấy sai lẽ thật thì đó là mê. Mà mê là chúng sanh, giác là Bồ Tát. Như vậy thì cần biết rõ rằng tất cả Bồ Tát là người giác ngộ thì không thấy có tướng ngã thiệt, tướng nhân thiệt, tướng chúng sanh thiệt, tướng mạng sống thiệt, thì đó là Bồ Tát. Còn nếu thấy thiệt là không phải Bồ Tát. Thì giờ dầu ai đó vỗ ngực xưng ta là Bồ Tát, có thần thông biến hóa mà nói ta thiệt, người thiệt, thì có phải Bồ Tát không? Dù có thần thông mà nói ta thiệt, người thiệt thì cũng không phải Bồ Tát. Đó là cái chỗ người tu Phật phải hiểu. Giác ngộ là chỗ đó đó. Thấy đúng như thật thì mới gọi là giác ngộ. Còn có quyền, thần thông quyền bí, ngoại đạo làm cũng được, quỷ thần làm cũng được. Thấy đúng như thật mới là cái thấy của người giác ngộ. Rồi bây giờ tôi trở lại đoạn trước. Ở đây Đức Phật dạy rằng muốn hàng phục cái tâm đó đó, tâm kia đó. Thành cái tâm kia, cái tâm mà bây giờ chúng ta đương gọi là tâm gì? Tâm gì? Tâm kia là cái tâm vọng tưởng đó, phải không? Muốn hàng phục cái tâm vọng tưởng đó thì sao? Tất cả loài chúng sanh, có tất cả loài chúng sanh. Ở đây tôi nói hai mặt cho quý vị thấy. Tất cả loài chúng sanh, hoặc là sanh bằng trứng, hoặc sanh bằng thai, hoặc sanh bằng chỗ ẩm ướt, hoặc sanh bằng quá sanh như con bướm rồi đó, hoặc sanh có cõi có sắc, cõi không sắc, hoặc sanh cõi có tưởng, cõi không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Tất cả những chúng sanh đó, mình đều khiến họ vào cái vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là niết bàn không còn cái hình tướng. Hữu dư thì niết bàn còn có thân, có hình tướng. Còn vô dư niết bàn là không có hình tướng. Đều vào vô dư niết bàn mà được diệt độ. Độ họ vào vô dư niết bàn hết. Như thế, diệt độ vô lượng vô số chúng sanh mà thật không có chúng sanh được diệt độ. Thành ở đây nó hai cái ý mà chúng ta phải hiểu cho thật rõ. Ý thứ nhất mà tôi nói lâu nay đó là vừa niệm khởi thì đó là một chúng sanh. Bởi vì sao? Vừa khởi lên thì hoặc chúng ta nghĩ về người, nghĩ về vật, thì chúng sanh nghĩ về người là nhân, phải không? Vật thì đó là vật. Rồi nghĩ tất cả các cái loài này, loài kia, loài nọ, mà giấy niệm nghĩ thì đều có tướng ở ngoài để nghĩ hết. Có khi nào mình nghĩ mà cái không có gì được không? Như vậy thì tất cả cái niệm nghĩ đều duyên theo cái tướng bên ngoài. Mà duyên tướng bên ngoài tức là duyên theo tất cả những chúng sinh. Nga. Vì vậy mà niệm duyên cái chúng sinh đó là một niệm với lên là một chúng sinh. Và những niệm đó chúng ta đều đưa vào vô dư y niết bàn, đưa nó vô niết bàn hết. Chúng vừa nghĩ về người, cái buồn xả cái nó mất, mất thì kiếm lại có hình dáng gì không? Nó vô dư y niết bàn rồi. Rồi nghĩ về con vật liền buồn cái nó lặn xuống, nghĩ về cái nhà liền buồn cái nó lặn xuống. Như vậy từ sớm tới chiều nghĩ trăm thứ mình đều buông cho nó yên lặng lại. Mà khi yên lặng lại nó có bóng dáng hình tướng gì không? Đó là vô dư y niết bàn, phải không? Đều độ nó tới vô dư y niết bàn hết trơn. Như vậy mà mình độ từ sớm tới chiều không biết bao nhiêu chúng sinh, mà thật có chúng sanh được việc độ không? Bởi vì vô đó rồi mất tiêu, hoặc kiếm là hình bóng không ra, phải không? Độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sinh nào được việc độ. Đó là đứng về mặt nội tâm tu. Bây giờ đứng về ngoại cảnh mà nói, thì đối với tất cả người vật, cõi này, cõi nọ, cõi kia, có tưởng, không tưởng, vân vân, tất cả những cái người vật, các cõi đó, khi nghe, khi biết, thì chúng ta đều thấy rõ người không thiệt, vật không thiệt, cõi này, cõi kia cũng đều không thiệt hết. Mà biết nó không thiệt thì sao? Có độ nó chưa? Bởi vì mình không thiệt thì người không thiệt, mà người không thiệt thì thai sanh không thiệt, thì noãn sanh thiệt không? Quá sanh thiệt, thiệt không? Tất cả chúng sanh đều không thiệt hết. Mình biết mình không thiệt thì tất cả chúng sanh đều không thiệt. Mà tất cả chúng sanh đều không thiệt thì mình buông nhẹ nhàng, cái nó lặng hết trơn. Thì như vậy độ tất cả chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Rồi chúng sanh vào vô dư y niết bàn rồi á, thì lúc đó mình độ xong. Nhưng mà có thấy ai là được độ không? Nếu mà thấy có một người thiệt được độ thì mình chưa phải là độ được chúng sanh, phải không? Cho nên độ tất cả mà không thấy có người được diệt độ, thì đó là cái đối với bên ngoài mà nói. Như vậy thì bên trong là nội tâm mình, mình độ tất cả nội tâm mình. Bên ngoài đối với tất cả loài, tất cả chúng sinh, mình biết đều không thiệt hết, thì biết không thiệt thì cũng là độ họ. Biết họ không thiệt cho nên mình làm tất cả việc cho họ mà mình không có vướng mắc gì hết. Còn nếu mình thấy mình thiệt, người thiệt thì làm cái gì rồi cũng vướng mắc. Mình thiệt, người thiệt thì có vướng mắc không? Thí dụ người đó họ gặp tai nạn hơi hiểm nguy mà mình ra tay cứu họ, cứu họ rồi thì lúc đó nếu còn thấy có mình có người thì sao? Ta là kẻ ban ơn, mi là kẻ thọ ơn, phải không? Mà kẻ thọ ơn nó mai mốt gặp mình không thèm chào thì sao? Thì nổi tức không? Đó. Còn nếu mà thấy mình không thiệt, người không thiệt, làm rồi làm chứ không có, không có mình, không có người gì hết. Gặp nhau chào không chào cũng tốt thôi, không phiền não, không hận thù gì hết. Như vậy thì vừa là thấy có mình thiệt, có người thiệt, là có vướng mắc mặt này hoặc mặt khác. Cho nên độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sinh nào thiệt hết thì đó là mới thiệt là cứu độ họ. Dễ hay khó? Mà muốn thấy chúng sanh không thiệt thì trước phải thấy mình không thiệt trước. Khi nào còn thấy mình thiệt thì thôi đừng nói chúng sanh không thiệt. Mà nói chúng sanh không thiệt mà mình thiệt, đó nó gạt người ta, phải không? Cho nên trước phải thấy mình không thiệt. Mà ở đây có ai can đảm nói rằng tôi thấy mình không thiệt 100%? Dám nói không? Có ai dám giơ tay nói điều đó không? Như vậy ai cũng nói mình thiệt hết trơn. Mà nếu nói mình thiệt thì ai cũng là gì? là phàm phu si mê, chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát con cũng chưa được nữa. Đó. Cho nên cái chuyện dễ làm mà rất khó. Mà phá thì phải phá cái gốc trước, rồi mới phá tới cái ngọn. Mà mình bây giờ có cái tật phá cái ngọn mà không phá cái gốc. Quán người này giả, quán người kia bất tịnh đủ thứ hết, còn mình thiệt, còn mình tịnh hết. Thì như vậy thì rốt cuộc rồi sao? Thắng được không? Đó. Cho nên chúng ta phải đi sâu trong cái ngã của chúng ta. Cái ngã đó có hai phần. Một là cái ngã chấp của nội tâm, tâm tưởng, nghĩ thế này, nghĩ thế nọ, nghĩ thế kia. Cái tâm đó mình phải thấy nó là không thiệt trước. Nó là hư dối, là không thiệt. Thấy cái đó không thiệt thì mình phá được cái ngã ở trong. Rồi tới cái ngã về thân này, mình cũng phải thấy nó hư dối, không thiệt. Bởi vậy cái lẽ thực 100% mà chúng ta học 10 năm, 20 năm mà cũng không thấm. Thấm không? Quý vị tu được 10 năm, 20 năm rồi, thấy cái ngã hư dối, có thấy được chưa? Sao em ru à? Cái câu hỏi đó không ai chịu trả lời hết vậy. Bởi vậy nên nói lý thì rất là hay, mà thực tế thì nó chưa hay. Chúng ta đi sâu trong đạo là để thấu được cái trí tuệ bát nhã. Dùng trí tuệ bát nhã nhìn suốt qua con người mình, suốt qua tất cả mọi vật, thì đó là chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ. Còn nếu mình không dùng trí bát nhã, mình bây giờ tu mà còn muốn bồi bổ cho cái giả nó tăng thêm không à? Phải không? Tu để được phước, nghe ai đó nói người nào mà biết cúng Phật bằng hoa đẹp thì người đó sau này sanh ra tướng đẹp, cái thích liền. Thấy không? Kiếm qua đẹp cúng Phật, hay đời sau tướng mà được đẹp, thì như vậy tô điểm cái gì? Tô cái giả mà còn muốn tô nó thêm, đời sau giả thêm chút nữa, phải không? Như vậy thì chúng ta tu mà tìm kiếm cái tạm bợ, mà không chịu đi sâu trong cái chân thật. Bởi vậy có nhiều người cứ nói rằng tụng kinh Bát Nhã riết rồi chấp không hết à. Phải chấp không không? Bát Nhã là phá cái chấp thật. Giả mà tưởng là thật đó là si mê. Mà phá cái chấp thật thì tất nhiên là được tỉnh, được giác. Chứ làm sao gọi là chấp không? Tại vì người ta cứ nói gạt nhau để cầu tướng đẹp, cầu đời sau giàu sang. Thí dụ như cúng chùa được 5-7 bó hương, cái là nguyện đời sau sanh ra được thân thì trang nghiêm đẹp đẽ, sống được có tiền có của, con cái được tốt đẹp, vân vân. Thì như vậy đó là cầu chứ không phải là trí, phải không? Cầu mong, mà cầu mong á thì đó là tăng cái gì quý vị biết không? Cái ngã hay cái mê? Đó là tăng cái mê. Đời này đã là mê rồi mà còn muốn đời sau được tốt hơn, đặng mê sâu hơn chút nữa, thấy không? Đời này mê, đời sau mê, muốn mê hoài à. Vậy đó mà nó tu theo đạo giác ngộ, tu giải thoát. Giác chỗ nào? Không giác ngộ thì làm sao giải thoát? Bởi vậy càng tu càng đi sâu trong luân hồi. Dù luân hồi tốt cũng là luân hồi thôi. Cho nên chúng ta thực tình đi đến với con mắt trí tuệ để cầu giác ngộ giải thoát, thì chúng ta phải can đảm, phải thấy rõ tất cả những việc làm của mình phải làm trong cái sáng suốt, trong cái trí tuệ, chứ không nên làm trong cái si mê. Còn đeo đuổi si mê thì chúng ta không biết chừng nào mà ra khỏi cái dòng luân hồi sinh tử. Vì vậy mà chỗ này nói về phần trí tuệ phải là như vậy đó, nghĩa là phải thấy tất cả chúng sanh, nào thai sanh, thấp sanh, quá sanh, vân vân, đều là không có thiệt. Đứng về nội tâm, những cái niệm của mình duyên theo các chúng sanh đó đều đưa nó vào cái chỗ vô dư y niết bàn, tức là tới cái chỗ không còn có tướng mạo, còn giấy động sanh diệt, đó là đưa vào niết bàn để mà được diệt độ nó đi, nghĩa là độ cho nó mất hết. Mà độ như thế vô lượng vô số chúng sanh mà thật không có chúng sanh nào được mình độ hết. Đó là quý vị mà đưa tất cả những cái niệm đó vào niết bàn rồi, cuối cùng nhìn lại thấy có chúng sanh nào mà mình độ nó không? Không có chúng sanh nào hết. Đó là cái độ chúng sinh ở trong. Còn giả sử độ ở ngoài, giáo hóa ở ngoài, thì dù cho chúng sinh có tưởng không tưởng, có sắc không sắc vân vân, mình độ hết mà mình vẫn thấy tất cả chúng sanh đó không có tướng ngã thiệt, không có tướng nhân thiệt, tướng chúng sanh thiệt, không có cái tướng thọ mạng thiệt hay là thọ giả thiệt, thì như vậy mới là cái trí tuệ Bồ Tát độ chúng sanh. Còn thấy có thiệt thì không phải là người giác ngộ, không phải là Bồ Tát. Như vậy thì cái câu mà hàng phục được tâm, đây là nói hàng phục tâm, phải không? Mà nói hàng phục tâm phải nặng về cái ở trong hơn là cái ở ngoài. Cái ngoài là phụ thôi, mà cái chủ yếu là trong. Tất cả niệm là tất cả chúng sinh, những niệm đó mình đều đưa nó vào chỗ yên lặng, thanh tịnh, không còn bóng dáng. Đó là độ tất cả. Mà độ tất cả mà không thấy có cái gì để mình độ hết thì đó là cái tâm của Bồ Tát. À, còn nếu xa hơn thì mình độ tất cả chúng sanh mà mình không thấy có mình thiệt, người thiệt, tất cả đều thiệt hết. Như vậy thì đứng về hai mặt, một mặt là tu ở bên trong, một mặt là giúp người ở bên ngoài, mặt nào cũng đều không có thấy thiệt hết. Nội tâm dẹp tất cả mà không có cái năng, cái sở. Ngoại cảnh mình độ tất cả mà cũng không có cái năng sở thiệt. Như vậy đó là cái tâm Bồ Tát độ chúng sanh. Như vậy là độ được một rồi, trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi. Vậy thì câu hỏi này quý vị có thực hành được chưa không? Có thực hành được không? Được phần nào chứ, phải không? Chứ đâu phải không. Nó, mỗi buổi chiều ngồi lại đương làm việc độ chúng sinh đó, phải không? Rồi tối, rồi khuya luôn luôn nhớ độ chúng sinh. Bởi vậy nên khi nào ngủ gục đánh đó, tại là quên không độ chúng sinh nữa. Rồi lúc đó chúng sanh nó dẫn mình sao? Cho nên là ngủ gục là đánh, để thức tỉnh là độ chúng sinh chứ. Tuy nhiên có niệm khởi mà biết đưa vào niết bàn thì cái đó là cái việc làm của Bồ Tát, tức là làm của người giác. Thì như vậy chúng ta ngồi thiền là thấy có những cái niệm dấy lên, thấy rồi dẹp, coi như cực vậy đó. Nhưng mà sự thật mình đương làm hạnh Bồ Tát đó, phải không? Đương lo độ chúng sinh đấy mà. Như vậy cho nên nói là ngồi thiền tỉnh có loạn tưởng không lỗi, có loạn tưởng mà biết không theo thì không có lỗi, chỉ có mê ngủ gục để cho vọng tưởng nó dẫn mình đi trong hang quỷ đó thì cái đó mới có lỗi. Cho nên quý vị ngồi vọng tưởng không có ai đánh hết trơn á, phải không? Mà gục xuống là bị đánh đó. Đánh là tại cái đó là cái mê. Còn có vọng tưởng mà biết mình đương làm việc độ chúng sinh mà ai đánh. Như vậy thì quý vị đừng sợ vọng tưởng. Có vọng tưởng để mình làm việc độ nó. Nó, mà chừng nào nó hết bon thì mình cũng vẫn tỉnh, thì đó là độ xong rồi, không có chúng sinh để mà diệt độ nữa. Như vậy thì cái việc làm của mình hằng ngày là đang làm một việc độ chúng sinh ở trong, còn chuyện ở ngoài thì cũng làm chút chút, được nhiều đỡ với nhiều. Còn đang làm tích cực là độ ở trong trước. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ nói chúng sanh, tất cả chúng sanh này là thiệt hết á, thì hồi xưa tôi mê muội tôi cứ thấy thiệt, thiệt cái đọc cái đoạn này tôi không hiểu. Mình chưa độ được mình mà độ chúng sanh được vào vô dư niết bàn, làm sao độ đây? Mình độ mình không có vô tới chỗ đó được, mà độ người ta vô đó làm sao mà đẩy họ vô nổi. Bởi vậy cái chuyện mà phải độ một người, hai người hay là trăm người khả dĩ, con này độ hết tất cả loài, làm sao mà độ được? Nên cái này tôi thấy như là cái tưởng tượng, nó không có thực tế. Nhưng khi đi sâu nhận kỹ rồi mình thấy cái giá trị của cái lời Phật dạy. Phật dạy một đàn, mình hiểu một ngã. Ở đây cái hàng phục tâm kia đó, hàng phục tâm kia tức là cái tâm vọng tưởng đó, thì có tất cả chúng sanh rồi mình mới biết các loại đó mình dẹp. Như vậy thì thấy nó rõ ràng. Như vậy thì cái đoạn này là cái đoạn chúng ta đang tu thiền dẹp vọng tưởng, phải không? Đang tu thiền dẹp vọng tưởng, mà vọng tưởng không có đáng sợ, mà chỉ sợ mình đưa ngủ mê. Đó. Cho nên là Lục Tổ nói sao? Đó. Có niệm thì liền giác, phải không? Rồi hết niệm thì sao? Bởi vì chúng ta tu thì luôn luôn hằng tỉnh, hằng giác. Tỉnh cho nên mình mới thấy vọng khởi. Vọng khởi cho mình biết nó là hư dối thì đó là giác, phải không? Đó. Nhiều khi quý vị cứ nói sao mà ngồi từ sáng tới chiều thấy chuyện này chuyện kia, hết cái này tới cái nọ, như vậy tôi không có tiếng. Đâu không tiếng? Niệm khởi thì mình biết đang khởi, đó là tỉnh. Rồi biết cái niệm đó là hư dối, đó là giác. Đó là mình đương tỉnh, đương giác. Chứ đâu có phải là mình không tu. Như vậy có sợ vọng tưởng không? Chỉ sợ không tỉnh, không giác. Không tỉnh, không giác mới là đáng sợ. Chứ vọng tưởng lên thì không có sợ. Như vậy mà cứ làm hoài thì có ngày mòn mỏi nó hết chứ gì. Cho nên niệm khởi liền giác. Nè, mà niệm khởi là chúng sinh, liền giác tức là Phật, phải không? Niệm khởi liền giác thì có một chúng sinh có ông Phật, có chúng sinh có ông Phật, liên tu bất tận, phải không? Luôn luôn ở trong đó. Có chúng sinh lên thì có Phật độ, có chúng sinh lên có Phật độ, lo gì, phải không? Vậy mà mình cứ sợ, chỉ sợ có chúng sinh lên mà Phật không hiện đó thì cái đó nguy. Còn chúng sinh lên thì Phật độ liền. Như vậy có gì mà sợ? Đó, nói cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu. Như vậy thì cái tu thiền hiện giờ của mình có khác với kinh không? Rõ ràng là kinh dạy cho chúng ta thấy để mà tu. Như vậy thì ngồi thiền để làm gì? Để làm Bồ Tát, làm người tỉnh, người giác, phải không? Nó vọng lên thấy được đó là tỉnh, mà thấy là biết nó là giả, là vọng thì đó là giác. Mình đương làm việc của Bồ Tát chứ đâu phải thường. Người ta cứ nói đi làm việc từ thiện giúp người này đói người kia nghèo, đó mình làm hạnh Bồ Tát thì phải rồi, Bồ Tát đó ở ngoài, còn mình đương làm hạnh Bồ Tát ở trong, phải không? Mà làm được Bồ Tát ở trong rồi ra làm Bồ Tát ở ngoài nó dễ hơn, nó không có mắc kẹt. Chứ làm Bồ Tát ở ngoài mà Bồ Tát ở trong mình chưa có thì dễ kẹt lắm. Đó, đây tôi nói cho tường tận để quý vị thấy rõ ràng cái sự tu hành. Bên đây Phật đã dạy. Cho nên ai mà còn thấy có những tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức phi Bồ Tát. Nhớ vậy đó. Còn nếu ngã nhân chúng sanh thọ giả không thiệt thì tức là Bồ Tát, tức thị Bồ Tát. Còn nếu mà thấy có ngã nhân chúng sanh thọ giả thiệt, tức phi Bồ Tát. Như vậy chữ phi ở đây tôi đổi lại chữ thị, khi nào không có ngã nhân chúng sanh thọ giả, còn có ngã nhân chúng sanh thọ giả đó là phi. Phi Bồ Tát tức là phi người giác ngộ, rõ như ban ngày, không có gì nghi ngờ hết. Như vậy thì quý vị kiểm lại nơi mình có khi nào làm Bồ Tát không? Mình chưa hoàn toàn được phần giác mà mình được thời giác. Giác thì có cái giờ phút nào đó nó giác, rồi giờ phút nào đó nó mê, phải không? Cho nên thời giác chứ chưa phải phần giác. Phần giác là cái phần đó người ta đã giác ngộ xong rồi. Ví dụ giác ngộ được phá ngã, giác ngộ được phá nhân, giác được từng phần. Còn mình ở đây thời thôi. Mà nhất là thời học thì giác. Ra khỏi giờ học thì mê.